Cảnh Liêm Uy không để ý nhiều như thế, anh thẳng thừng xua xua đuổi bà cụ sang một bên, kéo Ân Thiên Thiên đứng dậy, nhẹ nhàng nói: "Bà nội đừng nóng ruột, Thiên Thiên chưa có thai đâu, đợi đến lúc có rồi cháu sẽ thông báo cho bà." Câu này như thể là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự hưng phấn của người nhà nhà họ Cảnh, mà trong số đó thì bà nội anh là người mất hứng nhất. Bà cụ nhìn Cảnh Liêm Uy với gương mặt tức tối, hiển nhiên là tâm trạng của bà lúc này chẳng vui vẻ gì. "Thằng nhóc thối tha này, có phải là cháu đang muốn bị đuổi ra khỏi cửa không? Chẳng qua là chỉ hỏi vợ cháu có mấy câu mà thôi, nhìn cái dáng vẻ không có tiền đồ của cháu xem. Bà đâu có làm khó gì nó đâu, thế mà cháu lại dám lấy chuyện quan trọng như thế ra mà đùa, chán sống thật rồi hả?" Những lời này của bà cụ Cảnh khiến cho Ân Thiên Thiên thầm rung động. Cô đứng ở đằng sau lưng Cảnh Liêm Uy, hơi ngước mắt lên nhìn một bên mặt hoàn hảo của anh. Những gì mà bà cụ Cảnh nói có thật không? Cảnh Liêm Uy kệ bà nội, anh nhìn thẳng về phía bố mẹ mình nói: "Bố mẹ xem lúc nào có thời gian để sắp xếp ăn một bữa cơm cùng với bố mẹ Thiên Thiên, xác định thời gian thì bảo con." Bà cụ Cảnh bị Cảnh Liêm Uy ngó lơ thì lập tức sù lông: "Bà còn chưa có chết đâu, thế mà bị cháu đội của mình coi thường như thế." Bà nhanh chóng bước đến túm lấy Ân Thiên Thiên kéo về phía mình, quát lớn: "Cháu đắc ý cái gì? Bà có nói là để Thiên Thiên lấy cháu à? Muốn lấy cũng được, nhưng phải qua cửa ải của bà trước." Chỉ trong thoáng chốc, Ân Thiên Thiên như thể biến thành người nhà họ Cảnh, mà Cảnh Liêm Uy đến để mà cầu hôn cô. Gương mặt của Cảnh Liêm Uy thoáng cái đã xa sầm xuống, nhưng mà bà cụ Cảnh lại hớn hở: "Có giỏi ăn vạ bà đây này, phá đi. Bố bay cũng là do bà mày sinh ra, bà không tin không chịu được cái thằng nhóc như mày." Nhìn cái vẻ mặt đắc ý của bà cụ, Ân Thiên Thiên không nhịn được mà cười cười. Dường như là nhà họ Cảnh không khó gần như cô nghĩ. Ngay đến Vi Gia Huệ nhìn có vẻ rất lạnh lùng, chẳng qua cũng chỉ nói một câu vì lo lắng đến gia tộc. Cảnh Liêm Uy không quan tâm nhiều đến như thế, anh đưa tay định cướp người về, nhưng mà dù sao bà cụ Cảnh cũng là bề trên, không nên đùa quá trớn. Cuối cùng Ân Thiên Thiên chỉ đành ngồi xuống sofa dưới sự bảo vệ của bà cụ Cảnh. Lần này coi như là đã chính thức gặp mặt người lớn ở trong nhà họ Cảnh, mà những món quà cô mua giờ cũng mới được tặng. Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy cũng không ở lại ăn cơm ở nhà họ Cảnh mà đi về luôn, lý do rất hay: "Chúng con đi xem nhà mới." Một câu nói khiến cho người nhà họ Cảnh đều thả cho đi. Đối với một đại gia đình như nhà họ Cảnh, rất nhiều chuyện hoàn toàn không cần phải để tâm đến. Chỉ là không cần không có nghĩa là không để ý. Ví dụ như vấn đề danh tiếng của Ân Thiên Thiên chạy theo Cảnh Liêm Uy cả ngày. Lúc anh đưa cô đến nhà hàng Long Phượng, Ân Thiên Thiên cũng không khỏi kinh ngạc thầm than thở. Nhà hàng Long Phượng đâu phải là nơi chỉ cần có tiền là vào được. Phòng riêng ở nhà hàng này chỉ có 100 phòng, đánh số từ 1 trở đi. Mỗi một số phòng riêng có 2 phòng nhỏ. Một phòng nhỏ ngồi được 5 người, một phòng lớn có thể ngồi được 10 người, còn lại là chỗ ngồi bên ngoài. Lần đầu tiên Cảnh Liêm Uy đưa cô đi ăn, thế mà lại đến nơi này. Hai người ngồi một vị trí gần cửa sổ ở đại sảnh, nhưng cũng không ngờ rằng vừa mới ngồi xuống, Ân Thiên Thiên đã bắt gặp Ân Nhạc Vi và Hướng Thực cũng đang bước vào nhà hàng Long Phượng, hơn nữa lại còn vừa vào đã nhìn thấy bọn họ. "Anh rể, chị." Vẫn còn cách một khoảng rất xa, Ân Nhạc Vi đã lớn tiếng gọi, khiến cho Ân Thiên Thiên muốn giả vờ như không nhìn thấy cô ta cũng không có được. Cô còn chưa kịp nghĩ xem nên ứng phó với cô ta như thế nào thì Ân Nhạc Vi đã khoác tay Hướng Thực đi đến. "Anh rể, chị, hai người đến đây ăn cơm mà, sao không vào phòng trong, ngồi ở đây ồn lắm." Cảnh Liêm Uy không nói gì, chỉ hơi nheo mắt nhướng mày nhìn Ân Nhạc Vi một cái. Tiếng gọi lúc vừa bước vào của Ân Nhạc Vi đã thu hút sự chú ý của không ít người. Giờ phút này xung quanh không biết có bao nhiêu người đang vểnh tai hóng hớt xem là bàn bên này có xảy ra chuyện gì không. Dường như là Ân Nhạc Vi cũng biết hành vi vừa rồi của mình là rất vô duyên, lập tức ngượng ngùng nói: "Chị ơi, hay là chúng ta cùng vào ngồi trong một phòng nhé. Vừa nãy Hướng Thực đã đặt phòng 28 đấy. Mỗi lần Hướng Thực đưa em đến đây ăn cơm đều gọi rất nhiều món, em cũng không có ăn hết." Cảnh Liêm Uy không nói câu nào, chỉ rót một cốc nước cho Ân Thiên Thiên. Đối với chuyện này anh tỏ thái độ hoàn toàn, để cho Ân Thiên Thiên quyết định, anh sẽ không nói gì. Hướng Thực bước đến, ánh mắt dính chặt lên người của Ân Thiên Thiên. Sự hấp dẫn toát ra từ người Ân Thiên Thiên ngày hôm nay đối với hắn là chí mạng. Không đợi Ân Thiên Thiên nói gì, hắn đã lên tiếng mời trước. "Đúng đó, Thiên Thiên, hay là cứ vào ngồi cùng đi, anh gọi thêm mấy món mà em thích nhé. Chẳng phải là em thích ăn xoài hay sao? món đùi gà sốt xoài của nhà hàng này rất nổi tiếng, anh gọi cho em nhé. Nói xong, thậm chí hắn còn không cho Ân Thiên Thiên cơ hội từ chối nữa, gọi nhân viên phục vụ đến để mà gọi thêm món. Từ đầu đến cuối, Cảnh Liêm Uy không nói gì, chỉ ngồi đó nhìn cô. Đôi mắt phượng ẩn chứa những cảm xúc mà Ân Thiên Thiên không hiểu, nhưng bất giác lại khiến cho cô lạnh người. Không cần đâu, chúng tôi ngồi đây là được rồi, hai người cứ ăn đi. Ân Thiên Thiên lập tức từ chối, cũng không để ý đến sắc mặt của hắn, nói tiếp. Tôi ăn cái gì, tự tôi sẽ gọi, lát nữa tôi và Cảnh Liêm Uy còn có việc, hai người cứ tự nhiên đi. Hiển nhiên là Hướng Thực không vui vì bị cô ta từ chối, nhưng mà thái độ quen thuộc của Hướng Thực đối với chị gái mình cũng khiến cho Ân Nhạc Vi không vui, nên cô ta bày trò chọc phá trước. Chị à, chị là cô cả của nhà họ Ân. Em là cô hai của nhà họ Ân. Nếu mà để cho người ta biết chúng ta đến nhà hàng Long Phượng ăn cơm, nhưng mà cô chỉ lại ăn ở ngoài sảnh, mà cô em lại ngồi trong phòng riêng, người ta sẽ nói sao đây? Ân Nhạc Vi nhìn Ân Thiên Thiên, giọng nói tỏ ra ấm ức, nhưng mà sâu trong đôi mắt cô ta lại là sự giả dối. Hướng Thử cũng đã gọi món đùi gà sốt xoài cho chị rồi. Chị đi cùng bọn em đi, bằng không về nhà chị lại nói là em... Dường như nhận ra được mình vừa lỡ lời, Ân Nhạc Vi lập tức lấy tay che miệng, cúi đầu xuống, nhìn Cảnh Liêm Uy bình thản ngồi đó bằng ánh mắt bất an. Hóa ra là cô cả nhà họ Ân à? Chẳng trách. Đã nghe đồn cô ta hư hỏng từ lâu rồi, bây giờ lại còn cố ý làm khó em gái trước mặt mọi người, thế mà cô ta cũng làm được. Ừ, tôi nghe nói mấy ngày trước là tiệc sinh nhật của cô em gái cô ta. Chẳng phải là cô ta đã quậy tưng bừng lên còn gì. Cướp bạn trai của em gái mình. Chật chật, cái đứa con gái này thật là chẳng ra làm sao. Mấy người có đọc tin tức trên báo hôm nay không? Báo nói là cô ta lấy một bác sĩ bình thường đấy. Cũng chỉ có nhà họ Ân coi cô ta là của quý. Với danh tiếng của cô ta bây giờ chỉ có thể tự mình hạ mới có thể lấy được chồng thôi. Những nhà giàu có địa vị ai mà thèm chứ? Chẳng thế chứ còn gì nữa, cái loại phụ nữ như thế này lấy về nhà. Cái loại phụ nữ như thế này lấy về nhà cũng chỉ bôi cho chát chấu lên mặt gia đình dòng họ thôi. Gần như là sau khi Ân Nhạc Vi vừa dứt lời, bên tai của Ân Thiên Thiên liền vọng lại những lời bàn tán về cô. Trước kia cô còn giả vờ như không nghe thấy, cứ mặc kệ mà sống. Nhưng mà hôm nay lần đầu tiên cô cảm thấy khó xử thế này, cả người không kiềm được mà run lên bần bật, gương mặt nhỏ thoát cái trắng bệch. Nếu như nhà họ Ân đối xử tốt với cô thì cô đã chẳng đến mức suýt nữa cô bị ép lấy gã giám đốc Trương. Nếu như Ân Nhạc Vi coi cô là chị thì cô sẽ không đánh mất bạn trai quen 4 năm trời. Nếu như nhà họ Ân không ép cô thì cô cũng chẳng đến mức phải cấp tốc lấy Cảnh Liêm Uy mới gặp có 2 lần. Thế nhưng có ai nhìn thấy, có ai biết được trong chuyện đó cái người ta nhìn thấy lại là cô cả nhà họ Ân đạo đức tồi tệ, phẩm giá bất chính. Ân Thiên Thiên cắn chặt môi không nói lời nào. Cảnh Liêm Uy đang đứng ở trước mặt cô. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình không ngẩng đầu lên nổi. Cô ta trả lời bà cụ Cảnh đường hoàng như thế, nhưng mà bây giờ cô lại bị người ta tát một cái tát vào mặt. Chắc chắn lần này Cảnh Liêm Uy sẽ do dự xem có nên ly hôn với cô hay không. Ân Thiên Thiên hít thở một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, nhưng vẫn là không kịp điều chỉnh tâm trạng của chính mình. Bả vai liền cảm thấy ấm áp. Cô mở mắt ra, nhìn người đàn ông vốn dĩ đang ngồi trước mặt cô, đã đứng ở sau lưng cô, lại một lần nữa chống đỡ cả bầu trời cho cô. Giọng nói ôn hòa vang lên bên tai, lúc này Ân Thiên Thiên lại một lần nữa cảm giác được sự ấm áp trong lồng ngực. Rất xin lỗi, tôi nghĩ hai người đã nghe rõ Thiên Thiên nói rồi. Cảnh Liêm Uy rõ ràng đang nói xin lỗi, nhưng mà tất cả những người đang có mặt đều nghe ra sự lạnh lùng, ngang ngược, không cho phép cô chống cự qua giọng của anh. Hôm nay chúng tôi không có thời gian, xin hai người đừng quấy rầy tôi và Thiên Thiên ăn cơm. Nói rồi thậm chí là Cảnh Liêm Uy còn chẳng thèm nhìn vẻ mặt như nuốt phải ruồi của cả Hướng Thực và Ân Nhạc Vi. Vẫy tay gọi phục vụ, một câu đã khiến cho Ân Nhạc Vi và Hướng Thực tái mét, nhưng mà lại khiến cho hai kẻ đó không thốt ra được câu nào. Hai vị khách này lạc đường rồi, nhờ anh đưa họ đến phòng 28. Cứ đứng đây gây chuyện, chẳng phải là đang lạc đường à? Tất cả mọi người có mặt đều không tự chủ được mà nhếch miệng, chuyển sang nhìn người đàn ông đứng sau lưng Ân Thiên Thiên, loáng thoáng, cảm thấy hơi quen quen, nhưng lại không nhớ ra người đó là ai. Trước khi mà đi, Hướng Thực còn lườm Cảnh Liêm Uy một cái, bây giờ hắn vẫn còn rất nhớ cái vẻ ngang ngược mà Cảnh Liêm Uy thể hiện lúc gặp nhau ở trước cổng nhà họ Ân. Nhưng bắt hắn ta cứ nhẫn nhịn như thế là chuyện không thể, Hướng Thực gần như là không thể suy nghĩ, cứ thế mà bật thốt. ngay đến chuyện đưa người phụ nữ của mình đến ăn ở trong phòng riêng mà cũng không thể. Ngoại trừ biết cầm dao phẫu thuật thì còn có khả năng nào nữa không? Không có bản lĩnh thì đừng có mà độc chiếm Thiên Thiên, cản trở cô ấy đi tìm hạnh phúc. Vừa dứt lời thì Ân Thiên Thiên liền ngẩng đầu lên nhìn cảnh Lâm Uy đứng ở sau lưng, trong lòng cảm thấy xót xa. Đường đường là cậu ba nhà họ Cảnh mà để cho người ta chế giễu như vậy, Cảnh Lâm Uy tức giận hay không? Đôi mắt của Cảnh Lâm Uy nheo lại, anh nhếch mép nhìn Hướng Thực, thế nhưng lại không đợi anh nói thì quản lý của nhà hàng đã vội vàng chạy đến liên tục xin lỗi. Bác sĩ Cảnh, thật sự xin lỗi, tôi không biết là anh đến, anh xem hôm nay muốn sử dụng phòng nào để tôi còn sắp xếp ạ. Quản lý nhà hàng vừa xuất hiện, ngay lập tức Hướng Thực và Ân Nhạc Vi đều tròn mắt sững sờ. Phải biết rằng đây chính là người phục vụ của nhà hàng Long Phương. Vậy mà lại lễ phép với một bác sĩ nho nhỏ như vậy. Rốt cuộc, Cảnh Liêm Uy là ai? Nhà hàng Long Phượng và khách sạn Dạ Khúc ở thành phố T vốn nổi tiếng không nể nang ai. Có bản lĩnh thì vào trong ăn, chúng tôi sẽ chiêu đãi cẩn thận. Không có bản lĩnh thì đứng ngoài mà ngắm phồn hoa cẩm tú ở bên trong. Những người dám mạnh tay tiêu số tiền bằng tiền lương cả tháng của những người bình thường, chỉ để uống một buổi trà sáng cũng chưa bao giờ nhìn thấy quản lý của nhà hàng Long Phượng hay là khách sạn Dạ Khúc nịnh nọt ai như vậy, mà Cảnh Liêm Uy chính là người đầu tiên. Khi mà quản lý nhà hàng tỏ ra không dám đắc tội với Cảnh Liêm Uy, toàn bộ những người xung quanh đây đều dừng lại quay sang nhìn anh ta. Tất cả đều đồng loạt đoán xem người này rốt cuộc là ai. Dường như là Cảnh Liêm Uy hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh. Đôi mắt phượng của anh hơi hơi nhướng lên về phía Hướng Thực, khẽ nói: "Ồ, không cần phải làm phiền quản lý Hoàng. Hôm nay tôi ngồi ngoài sảnh, chỉ hy vọng rằng những người khác đừng làm phiền chúng tôi là được rồi. Vị hôn phu của tôi rất nhát gan, không chịu được." Anh nhìn thẳng vào mặt của Hướng Thực nhưng miệng lại nói như vậy. Với quản lý Hoàng, mọi người xung quanh sao có thể mà ngồi yên được nữa. Song họ lại không biết anh là ai, chỉ có thể ngồi tại chỗ ngốc nghếch hóng hớt. Mà quản lý Hoàng cũng là một người tinh tường, ông ta nhanh chóng liếc nhìn Ân Thiên Thiên, rồi gọi người mời Ân Nhạc Vi và Hướng Thực đi đi. Đợi đến khi Hướng Thực được người ta mời về phòng riêng rồi, Cảnh Liêm Uy mới thu lại hơi thở lạnh căm đang tỏa ra xung quanh của mình. Anh cúi xuống nhìn thấy Ân Thiên Thiên vẫn còn đang ngẩng lên nhìn mình, bắt gặp ánh mắt của anh thì lại lập tức quay đi. Quản lý Hoàng đứng ở bên cạnh tỏ ý muốn đích thân phục vụ, nhưng mà Cảnh Liêm Uy lại không có chút để ý. Anh nắm lấy bờ vai của Ân Thiên Thiên bóp nhẹ, thân hình cao lớn cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên chân mày của cô. Giọng nói dịu dàng của anh vang lên bên tai cô, nhưng lại khiến cho Ân Thiên Thiên sởn cả da gà. Cảnh Liêm Uy nói: "Ân Thiên Thiên, anh đợi xem em xử lý Hướng Thực như thế nào. Nếu anh không vui, vậy thì em sẽ ở lại nhà họ Cảnh một tuần." Cả người của Ân Thiên Thiên cứng đờ, ở lại nhà họ Cảnh một tuần không bằng giết cô đi còn hơn. Cảnh Liêm Uy kề vai, chụm đầu thân mật với Ân Thiên Thiên xong thì quay về chỗ của mình, để mặc cho quản lý Hoàng cung kính phục vụ, không để bị quấy nhiễu bởi những người ngoài. Chỉ ngắm dáng vẻ dầu dí của Ân Thiên Thiên ngồi đối diện lại khiến tâm trạng của anh tốt lên không ít. Ân Thiên Thiên cẩn thận từng chút một, ngẩng lên, nhìn người đàn ông đối diện với mình, trong lòng oán thầm. Từ trước đến giờ cô luôn là người dứt khoát trong chuyện tình cảm. Bắt đầu từ khoảnh khắc Hướng Thực phản bội cô, giữa cô và hắn đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Nhưng mà Hướng Thực lại cứ quấn lấy cô, thì cô biết làm như thế nào đây? Chẳng lẽ cô bị chó cắn một phát, cũng phải quay ra cắn nó à? Lấy đâu ra cái lý này cơ chứ? Nhưng mà Cảnh Liêm Uy lại tỏ ra bất mãn như thế, cô nên làm như thế nào đây? Bữa cơm đầu tiên, Ân Thiên Thiên ăn trong tâm trạng chẳng vui vẻ gì. Cho dù là có đùi gà sốt xoài mà mình thích, thì cô cũng không vui. Cảnh Liêm Uy chính là khắc tinh của cô tự tay nhặt về mà. Sao lại khó hầu hạ đến thế này cơ chứ? Lúc mà Cảnh Liêm Uy đưa Ân Thiên Thiên về nhà, lịch sự vào trong nhà chào hỏi Ân Bách Phú và Lý Mẫn, không ngờ lại gặp Hướng Thực và Ân Nhạc Vi lần nữa, nhất thời vẻ mặt của Ân Thiên Thiên lại càng khó coi. Bố mẹ, Ân Thiên Thiên lễ phép chào hỏi, sau đó liền đứng sang một bên im lặng. Cảnh Liêm Uy đi vào, trong tay còn cầm một cái túi sách của Ân Thiên Thiên. Túi sách nhỏ nhắn thanh lịch ở trong tay Cảnh Liêm Uy trông hài hòa vô cùng, mà Hướng Thực nhìn thấy hành vi của cả hai càng lúc càng thân thiết, trong lòng cảm thấy hoảng hốt, thậm chí là còn quên mất mục đích đến đây ngày hôm nay của mình là gì. Bố, mẹ, liếc nhìn một loạt những người có mặt ở đây, Cảnh Liêm Uy cũng lễ phép lên tiếng. Ừ, Ân Bách Phú thản nhiên đáp lời, trong nháy mắt nhìn Cảnh Liêm Uy chẳng có bao nhiêu hài lòng, đặc biệt là hôm nay sau khi giám đốc Trương gọi điện đến tỏ ý là rất thích Ân Thiên Thiên, Ông ta nhìn thấy Cảnh Liêm Uy chẳng có ra thế gì, lại càng không muốn nói nhiều với anh ta. Nhưng mà Lý Mẫn lại tỏ ra rất nhiệt tình hơn. Nhìn thấy hai người về với nhau, lập tức cười tươi bước đến đón, luôn miệng đon đả. Ôi chào, hai đứa về đúng lúc lắm, có chuyện cần thương lượng với hai đứa đây. Ân Thiên Thiên nghe xong thì nhìn sang Lý Mẫn với vẻ mặt không hiểu. Từ xưa đến nay, người nhà họ Ân bọn họ có bao giờ thương lượng chuyện gì với mình, hôm nay lại làm thế sao? Cảnh Liêm Uy tỏ ra rất bình thường, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ân Thiên Thiên, ngồi xuống một bên khác, đối mặt với Ân Nhạc Vi và Hướng Thực. Giờ phút này Ân Nhạc Vi xấu hổ, e thẹn nép vào trong lòng Hướng Thực, tỏ vẻ yêu kiều của một cô gái nhỏ. Lý Mẫn quay sang nhìn Ân Nhạc Vi, cười vô cùng hài lòng, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Ân Thiên Thiên đối diện, nhỏ nhẹ nói: "Thiên Thiên à, lúc nào cô định tổ chức hôn lễ với Cảnh Liêm Uy? Dù gì thì cô cũng là chị của Nhạc Vi có đúng không? Nếu như cô và Cảnh Liêm Uy sắp kết hôn rồi, vậy thì để tôi bảo Nhạc Vi và Hướng Thực đợi. Dù sao cũng chẳng lâu hơn được bao nhiêu, Hướng Thực lại là người chiều vợ, tôi tin nó cũng có thể hiểu được." Ân Thiên Thiên nghe xong thì lập tức hiểu ra, hóa ra là đang bảo cô nhường đường cho Ân Nhạc Vi tổ chức hôn lễ đấy. Con trai trưởng Ân Thiên Tuấn của nhà họ Ân lại không có ở đây. Cho dù có cũng tính là không có, rốt cuộc vẫn coi là con trai, con gái không bằng được. Thế nên là để cho Ân Nhạc Vi thuận lợi lấy chồng, bà ta liền lịch sự hỏi ý của Ân Thiên Thiên. Kết hôn? Cô lại không ngờ bọn họ tiến triển nhanh đến như thế đấy. Có điều là Ân Thiên Thiên cũng không buồn, chỉ cảm thấy có một chuyện không đáng, đó chính là mình nhìn nhầm người. Điều chỉnh tâm trạng lại, Ân Thiên Thiên nhẹ giọng nói: "Bố, nếu như mà Nhạc Vi muốn kết hôn thì cứ tổ chức đi, con với Cảnh Liêm Uy vẫn chưa bàn bạc xong lúc nào tổ chức đám cưới." Ân Bách Phú nghe vậy thì liền nhướng mày, nhưng cũng chỉ hơi hơi mà thôi, nếu không để ý kỹ cũng rất khó mà nhìn ra. Lý Mẫn nghe vậy, ngoài thì tỏ vẻ hơi bất an, nhưng mà trong mắt bà ta lại tràn đầy hưng phấn. Bà xoa xoa tay không ngừng lẩm bẩm: "Sao có thể thế được, Thiên Thiên, cô là chị, hay là đợi cô và Cảnh Liêm Uy tổ chức xong rồi thì để hai đứa nó tiến hành cũng được, nếu không lúc đó người ta lại đồn thổi là khó nghe." Hướng Thực nhìn về phía Cảnh Liêm Uy, giọng điệu đầy châm chọc: "Chắc không phải là nhà họ Cảnh không có tiền tổ chức hôn lễ đâu nhỉ?" "Cũng phải, Cảnh Liêm Uy chỉ là một bác sĩ ngoại khoa bình thường, muốn lấy cô cả nhà họ Ân thì khoản chi phí này là không hề nhỏ đâu, mỗi tháng cũng chỉ có ngần ấy tiền, muốn tổ chức hôn lễ quả thật là không dễ, hay là tôi cho anh mượn tạm một ít nhé." Hướng Thực vừa dứt lời, mặt mũi của Ân Thiên Thiên đã đen sì. Đừng nói là hôm nay cô biết gia thế của Cảnh Liêm Uy, mà cho dù là không biết thì cô cũng không cho phép bất kỳ ai xem thường chồng mình như vậy. Làm gì có ai gây khó dễ cho người khác ngay trước mặt mọi người như thế, hơn nữa lại còn là lần thứ hai trong cùng một ngày. "Cậu Hướng, có phải cậu quên chuyện trong nhà hàng Long Phượng ngày hôm nay rồi không? Hay là tưởng nhà họ Ân chúng tôi gả con gái chính là đang bán con gái nên tổ chức hẳn một buổi ra mắt?" Một câu "cậu Hướng" đã kéo xa khoảng cách giữa hai người ra. Ở vị trí mà Ân Thiên Thiên không nhìn thấy, đôi mắt phượng của Cảnh Liêm Uy đã nheo lại, thể hiện tâm trạng đang trở nên tốt đẹp của chủ nhân của nó. Hướng Thực suýt chút nữa bị câu gọi của Ân Thiên Thiên làm cho cậu hộc máu mồm. Nhưng ngoại trừ Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy ra thì không ai ở trong nhà họ Ân biết mối quan hệ của bọn họ. Vào thời khắc mấu chốt này, hắn ta cũng không muốn tự vả mặt mình, nên nếu cái lại thì chỉ có chuốc thiệt vào thân mà thôi. Nhà hàng Long Phượng. Ân Bách Phú bắt được trọng điểm, liền quay sang nhìn Cảnh Liêm Uy, trong mắt hiện lên vẻ mưu mô. Hôm nay mấy đứa đến nhà hàng đó đã xảy ra chuyện gì? Bố, không có gì đâu. Hướng Thực mời con đi ăn, tình cờ gặp chị với cả anh rể. Ân Nhạc Vi lên tiếng trước, cũng không nói sai câu nào, nhưng cũng chẳng nói thật hết. Gương mặt của cô ta hiện lên vẻ xấu hổ, gục đầu xuống nói. Sau đó thì Hướng Thực liền cầu hôn con ở trong phòng 28. Khóe miệng của Ân Thiên Thiên khẽ cong lên, không nói gì, mà Cảnh Liêm Uy cũng không thể hiện thái độ khiến cho Ân Nhạc Vi yên tâm hơn. Hướng Thực cũng im lặng, nhưng mà hắn vẫn luôn lén lút quan sát biểu cảm trên gương mặt của Ân Thiên Thiên, chờ mong nhìn thấy được vẻ không cam lòng, dù chỉ là rất nhỏ của cô. Ân Bách Phú nhìn Ân Nhạc Vi, thoáng cau mày nhưng vẫn không nói gì. Sau đó liền chuyển chủ đề, trực tiếp ra lệnh cho Ân Thiên Thiên. Thiên Thiên, con trao đổi với Cảnh Liêm Uy một chút, xem lúc nào tổ chức hôn lễ được. Cuối tuần sau sẽ là lễ đính hôn của Nhạc Vi và Hướng Thực. Sau đó sẽ tổ chức hôn lễ luôn, đợi các con đều lấy được chồng rồi, bố sẽ gọi Thiên Tuấn và Thành Vũ về. Cảm ơn bố. Lúc này thì dù Hướng Thực có không biết điều đến đâu thì cũng phải sửa xưng hô. Chuyện sửa xưng hô này lập tức nhắc nhở Ân Bách Phú, quan hệ giữa nhà họ Ân và nhà họ Bạch càng thêm vững chắc. Ông ta không kiềm được mà thở dài một hơi, nhìn Hướng Thực càng lúc càng hài lòng, nhưng mà đối với Cảnh Đêm Uy thì lại càng bất mãn, vừa mở miệng đã trách mắng Liêm Uy. Cảnh Đêm Uy, nếu như nhà bên nhà con không có vấn đề gì thì nhớ nói. Đừng có cố đấm ăn xôi rồi lại khiến cho nhà họ Ân mất mặt. Dù danh tiếng của Thiên Thiên không tốt, nhưng mà nó vẫn là cô cả nhà họ Ân. Cái hạng mạng dẹp như nhà cậu đừng có mơ, đúa mốc mà đòi chọi mâm son. Nghe vậy, Ân Thiên Thiên lạnh mặt. Giờ phút này cô rất muốn nói toạc ra thân phận của Cảnh Liêm Uy ra cho bọn họ biết. Cô không tin là Ân Bách Phú mà biết thân phận của Cảnh Liêm Uy rồi, còn dám nói chuyện với anh bằng cái thái độ đó hay không. Nhưng rốt cuộc muốn thì vẫn chỉ là muốn mà thôi. Ân Thiên Thiên chỉ có thể đè nén sự bất mãn của mình, nhìn sang bố và nói. Bố, chuyện của chúng con sẽ tự quyết. Mấy ngày nữa nếu bố có thời gian rảnh thì gặp mặt bố mẹ chồng con một lần. Hôm nay con cũng vừa mới đến nhà họ Cảnh, bên đó sẽ phối hợp với nhà mình để mà sắp xếp thời gian. Nghĩ đến sự bảo vệ của Cảnh Liêm Uy dành cho mình ở nhà họ Cảnh ngày hôm nay, rồi lại nhìn nhà họ Ân với thái độ nhà họ Ân đối với hai người, cô chỉ hận không thể tìm được một cái lỗ nẻ nào mà chui xuống cho đỡ xấu hổ. Chị à, gia đình nhà anh rể như thế nào? Ân Nhạc Vi đột nhiên hỏi, gương mặt tỏ ra ngây thơ, như là một bông hoa được chăm sóc ở trong nhà kính, không biết đến mưa rền gió bão ở bên ngoài. Em nghĩ anh rể giỏi như thế, là bác sĩ ngoại khoa thì chắc chắn sẽ là không như cuộc sống quanh quẩn chỉ có cơm áo gạo tiền như là trong phim truyền hình này đâu nhỉ. Chỉ ít thì với năng lực của anh rể, cũng có thể mua được một căn hộ ở chung cư cao cấp Hà Ánh. Đến lúc đó thì chúng ta có thể trở thành hàng xóm rồi, đúng không? Móc mỉa đá đều đúng là tác phong nhất quán của Ân Nhạc Vi. Ân Thiên Thiên còn chưa kịp nói gì thì người đàn ông bên cạnh cô đã lên tiếng trước. Giọng của anh thoáng vẻ lạnh lẽo. Bố, ý của bố là con với Thiên Thiên có thể trực tiếp tổ chức hôn lễ được, đúng không? Ân Bách Phú bị vẻ lạnh lùng, đột ngột của Cảnh Liêm Uy dọa cho sững người, thẫn thờ nhìn Cảnh Liêm Uy hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn lại được. Đợi đến lúc tỉnh táo lại, ông ta khó tránh khỏi mà tức giận. Một tên bác sĩ ngoại khoa nho nhỏ mà thôi, có bản lĩnh đến đâu chứ? Có lập trường gì mà dám chấp vấn ông ta? Ông ta là chủ của nhà họ Ân. Chẳng lẽ Cảnh Liêm Uy cho rằng chỉ cần lấy Ân Thiên Thiên đã trở thành con rể của nhà họ Ân ư? Cứ tưởng là vớ được món hời từ trên trời rơi xuống ư? Ông ta hầm hừ một tiếng. Ân Bách Phú chẳng cần nể nang để ý đến việc gì mà thể hiện sự bất mãn ra mặt đối với Cảnh Liêm Uy. Nhân dịp này được xả hết ra những lời ông ta nghĩ ở trong đầu. Mấy ngày nay, ý tứ dò xét rõ rành rành, giọng của ông ta tràn ngập bất mãn. Làm sao? Cậu chưa lấy con gái tôi mà đã muốn nhúng tay vào chuyện nhà họ Ân chúng tôi rồi sao? Đừng tưởng rằng mình lấy được Thiên Thiên là có thể trở thành con rể nhà này. Tôi mà tức lên, tôi có thể bảo Thiên Thiên ly hôn với cậu bất cứ lúc nào. Một câu khiến tất cả mọi người đều im lặng, gương mặt của Ân Thiên Thiên lại càng tái nhợt. Ly hôn ư? Trong mắt bố cô, hôn nhân của cô chẳng qua chỉ là một trò đùa, một cuộc làm ăn. Khi mà bọn họ nhận thấy rằng chồng của Ân Thiên Thiên không thể mang đến lợi ích cho nhà họ Ân, thì có thể bắt Ân Thiên Thiên ly hôn bất cứ lúc nào mà chẳng cần để ý đến chuyện này ảnh hưởng như thế nào đối với cô cả. Hơn nữa bọn họ cũng không quan tâm đến suy nghĩ của cô. Đây chính là người nhà của cô, là bố của cô đấy ư. Cuộc đối thoại này đã khiến cho Ân Nhạc Vi và Hướng Thực đều loáng thoáng cảm thấy đắc ý. Trong những gia tộc như nhà bọn họ, không có thế lực, không có hậu thuẫn thì sẽ biến thành thịt cá cho người khác chặt chém. Sự tồn tại Cảnh Liêm Uy trong mắt bọn họ chính là như thế. Bố đừng giận, chẳng qua anh rể chỉ hỏi một câu mà thôi. Ân Nhạc Vi cười khuyên Ân Bách Phú, đảo mắt nhìn sang Cảnh Liêm Uy nói. Anh rể, anh cũng đừng giận, bố cũng không có ý gì đâu. Nhưng mà nhà họ Ân mình cũng không giống những gia đình bình thường. Ngày nào bố cũng bận rộn ở công ty, có thể sẽ không có thời gian rảnh để mà ăn cơm với bố mẹ anh. Thế nên là tiệc đính hôn của hai anh chị chắc chắn phải đơn giản hơn rồi. Nói rồi, Ân Nhạc Vi nhìn sang Hướng Thực với vẻ e thẹn, sau đó lại liếc mắt nhìn Ân Thiên Thiên với vẻ đắc ý, ẩn sâu trong đôi mắt anh. Giọng nói lại càng dịu dàng hơn. Chẳng qua em với Hướng Thực thì khác. Hướng Thực là cậu cả của nhà họ Hướng. Cho dù là anh ấy có em gái, nhưng nhà họ Hướng vẫn là do Hướng Thực thừa kế. Đến lúc đó Hướng Thực sẽ là người cầm quyền của tập đoàn Hướng Vấn. Mà nhà họ Ân chúng ta cũng sẽ hợp tác với nhà họ Hướng một số hạng mục, thế nên là tiệc đính hôn của chúng em... Từng câu từng chữ như đang chế giễu Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy. Tuy không thể hiện rõ ràng, nhưng cuối cùng vẫn là toát lên sự đắc ý. Ân Thiên Thiên không nói gì, từ xưa đến nay cô đều không tranh giành thứ gì. Nếu như bọn họ đã nghĩ là rất đắc ý, thế thì cứ để cho bọn họ đắc ý đi. Cũng chẳng liên quan gì đến cuộc sống của cô cả. Cảnh Đêm Uy nghe ông ta nói xong, một lúc lâu sau không nói gì. Ngay cả sau khi Ân Nhạc Vi nói xong rồi, anh ta cũng không lên tiếng. Thế nhưng lại khiến cho nhà họ Ân nghĩ thái độ này là đang sợ hãi và lùi bước. Ân Thiên Thiên im lặng nhếch mép. Rốt cuộc là những người này nhìn Cảnh Đêm Uy kiểu gì mà nghĩ là dạng người dễ bắt nạt chứ? Ân Nhạc Vi nhìn dáng vẻ lúc này của Cảnh Đêm Uy, trong lòng sảng khoái vô cùng. Cảnh Đêm Uy thì có là gì? Nói cho cùng cũng chỉ là một bác sĩ ngoại khoa bình thường, một nhân viên bình thường, ngày ngày đi làm, cuối tháng nhận lương. Chẳng qua được mỗi cái mã ngoài, giống như mẹ đã nói, ngoại trừ có cái mặt đẹp trai ra thì Cảnh Liêm Uy chẳng có cái gì có thể so sánh được với Hướng Thực cả. Ân Nhạc Vi đổi sang vẻ mặt, trông hơi tủi thân lại sốt sắng, nói với Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy bằng cái giọng thương lượng. Chị, anh rể, hay là thế này đi. Đến lúc đó hai người mời cả bố mẹ của anh rể đến, chúng ta cùng tổ chức lễ đính hôn luôn, có được không? Lý Mẫn nghe thế, trong lòng bà ta cực kỳ thỏa mãn, nhưng mà miệng vẫn mắng Ân Nhạc Vi. Cái con bé ngốc này, nhà anh rể con là gia đình bình thường. Đi đến những nơi đó làm sao mà thấy thoải mái? Con định gây phiền phức cho chị con à? Mẹ là mẹ biết, con thương chị con, nhưng mà chuyện này làm sao mà có thể làm thế được? Cảnh Liêm Uy nheo mắt, nhếch mép cười trừ. Đối với hành vi như hai mẹ con Hề đang tấu hài của mẹ con Lý Mẫn, anh căn bản là không thèm quan tâm. Đôi mắt đen thẫm thăm thẳm của anh nhìn thẳng về phía vị chủ nhà Ân Bách Phú đang ngồi chính giữa kia. Không có tiệc đính hôn, bây giờ còn muốn hối hôn. Cũng không hỏi xem Cảnh Liêm Uy anh là có đồng ý hay là không. Dường như là Ân Bách Phú cảm nhận được ánh mắt của Cảnh Liêm Uy, vừa quay sang liền nghe thấy giọng nói, giọng điệu châm chọc, vừa nhàn nhã và nhiều nhất là cuồng vọng của anh vang lên. Ý của ông là định gả Tiêu Tiêu cho gã giám đốc kia, để mà đổi lấy lợi ích cho nhà họ Ân ư? Tôi thật không biết tầm mắt của ông chủ nhà họ Ân lại thiển cận đến thế đấy. Nói rồi, Cảnh Liêm Uy cũng không cho Ân Bách Phú cơ hội nói lại. Anh quay sang nhìn Ân Thiên Thiên, nhẹ giọng nói với cô. Hôm nay em nghỉ ngơi sớm đi nhé. Anh về bàn bạc với bố mẹ một chút. Ngày mai chúng ta đi ăn trưa nhé. Ân Thiên Thiên vẫn chưa hoàn hồn sau tình huống Cảnh Liêm Uy đột nhiên lật mặt vừa rồi, chỉ vô thức gật đầu. Cảnh Liêm Uy không thèm để ý đến những người khác, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cuối cùng, một loạt các hành động liên tiếp này cũng gọi được hồn của Ân Bách Phú bị Cảnh Liêm Uy dọa cho bay mất về. Trong chớp mắt, bầu không khí ở trong phòng khách liền trở nên căng thẳng. Cảnh Liêm Uy, mày đứng lại đấy cho tao. Thái độ này của mày là thái độ gì? Có đứa nào mà ăn nói với bề trên như thế hay chưa? Ân Bách Phú tức tối, đứng bật dậy khỏi sofa, dây thần kinh căng lên, hai mắt trợn trừng trừng, phẫn nộ nhìn Cảnh Liêm Uy. Là chủ nhà nhà họ Ân, ông ta chưa bao giờ gặp đứa con cháu nào mà kiêu căng như thế. Cảnh Liêm Uy đi đến bên cạnh sofa, quay lại nhìn mọi người đang ngồi, dường như là anh hoàn toàn không hiểu được vì sao Ân Bách Phú lại phát rồ lên như thế, nói với vẻ vô tội. Bố đang tức giận gì đó à? Một câu hỏi chặn họng của Ân Bách Phú khiến cho ông ta thở hồng hộc. Chẳng lẽ lại nói là ông ta bị Cảnh Liêm Uy coi thường nên là tức quá? Thế chẳng phải là đang chặn họng chính mình hay sao? Nhưng mà không nói thì ông ta không nuốt trôi được cuộc tức này. Khó chịu quá. Ân Thiên Thiên nhìn Cảnh Liêm Uy, không nói gì, ngoan ngoãn đứng dậy, rời khỏi chỗ của mình. Hơi khom lưng với Ân Bách Phú, nhỏ nhẹ nói. Bố mẹ, con lên nhà trước đây. Nếu như Nhạc Vi muốn kết hôn trước thì cứ việc, con với Liêm Uy không vội. Chỉ là một hình thức mà thôi, cô thật sự là không để ý đâu. Dù sao cái quyển sổ hồng hồng chứng nhận kết hôn đã sa vào tay rồi, không phải hay sao? Nói rồi Ân Thiên Thiên đi ra ngoài, vừa hay đứng ở bên cạnh Cảnh Liêm Uy, cô ngước mắt nhìn người đàn ông này, không nhịn được nói, anh lái xe cẩn thận. Cảnh Liêm Uy cụp mắt nhìn Ân Thiên Thiên, khóe miệng của anh hơi cong cong, đưa tay gạt những lọn tóc ra sau tai cho cô. Anh gật đầu, đôi mắt phượng bỗng nhiên nhìn thấy bàn tay đang siết chặt của Hướng Thực. Nhìn theo Ân Thiên Thiên lên gác, Cảnh Liêm Uy mới lên tiếng, giọng nói cực kỳ kiêu ngạo và châm chọc. Nếu như bố mẹ đã không muốn vất vả lo cho hôn lễ của con và Thiên Thiên, thì cứ để bên nhà con làm hết. Con sẽ không để cho Thiên Thiên thiếu tiệc đính hôn hay là hôn lễ đâu. Cô ấy lấy con, chung sống với con, chứ không phải là đi theo con để mà chịu khổ. Về phần Ân Nhạc Vi và Hướng Thực, thích đính hôn thì đính hôn, thích kết hôn thì kết hôn, không liên quan gì đến bọn con. Anh vừa dứt lời, tất cả những người trong phòng khách đều bị khí thế của người có địa vị cao tỏa ra áp đảo. Một lúc lâu sau vẫn chưa tỉnh táo lại được, mãi cho đến khi Cảnh Thiêm Y quay sang nhìn Hướng Thực với vẻ châm chọc. Cậu Hướng, nếu như cậu đã muốn kết hôn thì anh rể tôi đây cũng tặng cậu chút quà. Nhớ lấy, nếu cậu thiếu tiền thì tôi sẽ cho cậu mượn. Nói rồi, Cảnh Liêm Uy quay sang đối mặt với Ân Bách Phú, rất lễ phép khom lưng chào ông ta, rồi đi mất. Thái độ kiêu ngạo đó, dáng vẻ ngông cuồng đó, thật là... Ân Bách Phú tức đến mức muốn giết người. Một tên bác sĩ ngoại khoa nho nhỏ mà gan cũng lớn quá đấy. Ngay lập tức Ân Bách Phú quyết định ngay một việc. Ông ta gọi cho Lý Mẫn vào trong phòng làm việc để mà nói chuyện. Điện thoại của Ân Nhạc Vi cũng reo lên. Cô ta chạy ra ngoài vườn nghe điện thoại. Trong phòng khách chỉ còn lại một mình Hướng Thực. Ánh mắt của hắn ta nhìn về phía trên gác. Thần xui quỷ khiến, Hướng Thực liền đi lên trên phòng của Ân Thiên Thiên. Trong phòng, Ân Thiên Thiên đang khó chịu ngồi bên giường, dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lấp lánh trời đầy sao. Mùa hè đến, bầu trời đêm càng trở nên xinh đẹp. Ân Thiên Thiên lấy ví tiền của mình ra. Trong ngăn ví có một chiếc vòng tay nhỏ. Bên trong khắc dòng chữ, con gái thân yêu của mẹ. Đôi mắt của cô hiện lên vẻ u buồn. Cô biết mình không phải là con gái của Lý Mẫn. Cô là con cả của nhà họ Ân, nhưng mẹ cô không phải là bà chủ của nhà họ Ân. Trong nhà họ Ân, cô là một sự tồn tại xấu hổ. Bố cô cũng không thích cô. Nhưng mà ngay đến một bức ảnh của mẹ mình, cô cũng không có. Đây chính là tiếc nuối lớn nhất của cuộc đời cô. Đột nhiên Ân Thiên Thiên nhớ đến Cảnh Liêm Uy, người đàn ông đó bị cô lôi vào trong gia đình lộn xộn này. Liệu anh có ghét cô không? Có nhếch môi cười châm chọc. Cho dù là ghét cô, cũng có thể làm gì được. Bây giờ cô chỉ còn trông mong vào Cảnh Liêm Uy cứu cô. Nhưng giám đốc Trương không nhận được câu trả lời thỏa đáng nên vẫn là mưu toan tính với cô. Ân Thiên Thiên trầm tư suy nghĩ, hoàn toàn không phát hiện ra trong lúc này Hướng Thực đã lén lẻn vào phòng cô, thậm chí còn đứng ở bên giường của cô. Trước mặt cô tối sầm, Ân Thiên Thiên theo phản xạ vô thức ngẩng đầu lên xem cái gì đã chắn nguồn sáng của cô. Phát hiện ra sự xuất hiện đột ngột của Hướng Thực ở trong phòng mình, cô sợ đến mức cả người cứng đờ, vừa định hét toáng lên. Ân Thiên Thiên trợn tròn mắt, nhìn Hướng Thực với vẻ không tin nổi. Khoảnh khắc cô định hét lên, Hướng Thực đã bịt miệng cô lại. Tiếng hét cứ thế bị chôn vùi vào trong lòng bàn tay của hắn ta. Bởi vì căng thẳng và hoảng loạn, cộng thêm Hướng Thực quá khỏe, Ân Thiên Thiên bị Hướng Thực bịt miệng rồi ngã ngửa ra sau. Tiếp đó là Hướng Thực đè lên trên người Ân Thiên Thiên. Cô kinh hoàng trợn tròn hai mắt, cả người đều căng chặt, đôi tay mảnh khảnh ra sức đẩy Hướng Thực dậy. Dáng vẻ của cô như thể một người mẹ đang che chở cho con mình, chỉ một giây sau liền bộc phát toàn bộ sức lực. Từ hôm bị Cảnh Liêm Uy vào trong phòng, chỉ cần về đến phòng là cô đã liền khóa cửa lại theo bản năng. Sao cô có thể ngờ được Hướng Thực lại biết chìa khóa dự phòng của cô là để ở đâu cơ chứ? Thế mà hắn lại có thể dễ dàng vào phòng cô như thế này. Mà điều cô càng không ngờ tới đó là chính Ân Nhạc Vi đã nói cho hắn biết nơi cất chìa khóa dự phòng. Thiên Thiên, Thiên Thiên, Hướng Thực đè lên người Thiên Thiên, trong mắt tràn ngập đau thương, nửa người dưới đã cứng lên, có phản ứng. Em đừng gả cho cái tên Cảnh Liêm Uy đó, có được không? Chúng ta quay lại với nhau đi, được không? Ân Thiên Thiên không còn là một thiếu nữ không hiểu sự đời. Song lần gặp chuyện như vậy, lại còn trong chính nhà mình, hơn nữa đối tượng lại là em rể tương lai của mình. Cô vẫn là sợ hãi, mở to hai mắt, cảnh giác nhìn Hướng Thực. Một tay Hướng Thực bịt miệng Ân Thiên Thiên để mà tránh cô kêu lên, tay còn lại thì vuốt ve mái tóc của cô. Thiên Thiên, anh không thích gã kia, anh không thích gã ấy thân mật với em mau từ chối gã đó đi, chờ anh. Ân Thiên Thiên nhìn hắn bằng ánh mắt khó tin. Cô không thể tin được người đàn ông xa lạ trước mắt này lại là Hướng Thực mà cô biết. Hắn dám đêm hôm xông vào phòng cô, ngay khi mọi người đều đang ở nhà. Trái tim của cô đập gấp gáp đầy sợ hãi, khuôn mặt của cô đỏ ửng lên vì bị Hướng Thực siết quá chặt. Song trong đôi mắt hoảng sợ ấy lại ánh lên vẻ kiên cường. Dường như là Hướng Thực cũng phát hiện ra Ân Thiên Thiên không thoải mái, bèn nới lỏng tay ra. Thấy Ân Thiên Thiên muốn kêu lên thì lại vội nói, Thiên Thiên, em phải biết nếu như giờ em kêu lên thì em sẽ không còn chỗ đứng ở trong nhà họ Ân nữa đâu. Em không cần bố, không cần anh mình nữa hay sao? Đã bên nhau 4 năm nên Hướng Thực rất hiểu Ân Thiên Thiên. Người cô để tâm nhất ở nhà họ Ân chính là cậu cả Ân Thiên Tuấn. Sau đó mới là người bố luôn muốn lợi dụng cô đến tận cùng. Hướng Thực thấy Ân Thiên Thiên không giãy giụa nữa, bèn mỉm cười buông lỏng cô ra. Tuy nhiên là vẫn ép cô không động đậy được. Thi thoảng hắn còn đưa tay lên vuốt tóc cô, ánh mắt dịu dàng như muốn nhấn chìm người đối diện vào trong đáy mắt. Thiên Thiên, tại sao chúng ta lại thành ra thế này? Hướng Thực thì thầm, hắn có thể cảm nhận được toàn thân của Ân Thiên Thiên căng thẳng. Không được sự cho phép của cô, hắn sẽ không động chạm. Hắn biết Ân Thiên Thiên cực ghét bị uy hiếp. Nhưng Hướng Thực nhìn khuôn mặt mới vài ngày trước, còn vui tươi với mình mà đau lòng. Nếu như ngay từ đầu em nói cho anh biết em là cô cả nhà họ Ân, thì hôn lễ sắp tới đã dành cho hai ta rồi. Sẽ không có Ân Nhạc Vi, cũng không có Cảnh Liêm Uy, chỉ có Hướng Thực và Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên không đáp, bàn tay của cô vẫn chống ở trước ngực hắn. Sự cảnh giác trong đôi mắt vẫn là không dao động, bởi vì những lời nói đường mật ấy. Cô sợ nếu như mình thả lỏng, dù chỉ một phút, Hướng Thực sẽ bất chấp tất cả. Như vậy dù cô có phải là cô cả nhà họ Ân trong truyền thuyết hay là không, thì cũng mang tiếng đạo đức suy đồi, không có phẩm giá. Mà cô thì lại không muốn trở thành người như vậy. Anh biết em hận anh, cũng biết bây giờ em rất không muốn gặp anh. Nhưng Thiên Thiên à, chúng ta đã bên nhau tận 4 năm trời. Hướng Thực không phải là kẻ sốc nổi. Hôm nay hắn dám làm như thế này thì cũng đã suy đoán đường lui sẵn cho mình rồi. Nhưng mà hắn không phát hiện ra rằng mọi hành vi mà hắn làm không hề suy nghĩ cho Ân Thiên Thiên chút nào. Trong 4 năm ấy, anh đã hiểu em và em cũng đã hiểu anh. Em biết anh là cậu chủ Hướng, mà sao em lại không nói cho anh biết thân phận của em? Nếu em nói ra thì chúng ta cũng không phải cách xa. Em sẽ không phải kết hôn với một tên bác sĩ ngoại khoa tầm thường vô dụng, cũng sẽ không cùng đường như bây giờ. Ân Thiên Thiên nhìn Hướng Thực rồi chợt cười lạnh. Cô nhìn thẳng vào mắt Hướng Thực. Hướng Thực, nếu như anh muốn nói chuyện với tôi thì anh nghiêm túc như đang nói chuyện bình thường đi. Anh nghĩ tư thế hiện tại thích hợp để mà nói chuyện à? Cô nói dứt câu thì hai người im lặng nhìn đối phương. Ân Thiên Thiên thầm cổ vũ mình phải mạnh mẽ hơn nữa. Cô sợ Hướng Thực không nghe. Nếu giờ ai đó vào trong phòng thì cuộc đời của cô sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Không có cơ hội để mà ngóc đầu dậy. Chắc chắn cả Cảnh Liêm Uy cũng sẽ không để tâm đến cô nữa. Nghĩ đến người đàn ông luôn bảo vệ mình, Ân Thiên Thiên mỉm cười chua xót. Cô cả nhà họ Ân đạo đức suy đồi, không có phẩm giá, không xứng với cậu ba tài năng của nhà họ Cảnh không? Có lẽ nụ cười chua xót ấy của cô khiến Hướng Thực như tỉnh hồn lại. Hắn chưa từng thấy cô đau thương đến như vậy, bèn vội vàng thả cô ra. Hướng Thực đứng ở cạnh nhìn Ân Thiên Thiên sửa sang lại quần áo, mà trong ánh mắt lại ánh lên một chút bối rối. Ân Thiên Thiên đau lòng nhìn thấy Hướng Thực như thế. Cô là người chứ đâu phải là thần tiên. Cái giá 4 năm ấy có thể giúp cô tự khắc chế bản thân, không yêu hắn nữa. Nhưng mà cô đã trao trái tim mình cho người đàn ông tên là Hướng Thực này suốt ngần ấy năm. Cô không thể thờ ơ khi mà nhìn thấy hắn cứ căng thẳng khi đứng ở trước mặt cô. Tuy Hướng Thực yêu cô, nhưng mà hắn lại chọn cách vứt bỏ cô. Cô không oán trách hắn. Cũng như cô đã từng yêu Hướng Thực nên mới học được cách trả lại tự do cho hắn. Từ trước đến nay, cô luôn là người lý trí trong tình cảm. Khi mà Hướng Thực phản bội tình yêu giữa hai người, cô và hắn đã không thể quay về bên nhau nữa. Thậm chí là cô còn cảm thấy khó xử đối với Hướng Thực nữa. Thiên Thiên, xin em hãy tin anh lần này có được không? Hướng Thực lo lắng nhìn Ân Thiên Thiên. Có nhiều việc hắn định nói từ lâu, nhưng mà không ngờ chuyện nhà họ Ân lại ập đến quá bất ngờ, khiến cho hắn trở tay không kịp. Đến khi mà hoàn hồn lại thì Ân Thiên Thiên đã kết hôn. Anh hứa với em, anh sẽ nhanh chóng kết hôn với Ân Nhạc Vi, rồi nắm tập đoàn Hướng Vấn ở trong tay. Sau đó anh sẽ ly hôn với cô ta, rồi chúng ta kết hôn. Nếu lúc trước Ân Thiên Thiên không ghét Hướng Thực, thì giờ cô lại hoàn toàn thất vọng về hắn rồi. Sao một người đàn ông có thể nói ra những cái lời vô liêm sỉ đến như vậy chứ? Hắn muốn người đối diện phải nghĩ như thế nào đây? Hướng Thực, đến giờ anh vẫn còn mơ tưởng bắt cá hai tay à? Sao anh ngây thơ đến vậy hả? Ân Thiên Thiên tức giận, thật sự. Từ việc Hướng Thực tự ý xông vào phòng của cô lúc nửa đêm nửa hôm mà không màng đến thanh danh của cô, tình cảm của Ân Thiên Thiên dành cho hắn đã vơi đi quá nửa. Giờ hắn còn dám nói những cái câu như vậy, cô còn yêu hắn nữa thì đúng là đồ ngu. Anh nghĩ người nhà họ Ân đều là lũ ngu hay sao? Kết hôn với em gái rồi, cho anh cầm quyền, có quyền xong lại muốn cưới cả chị gái. Chưa nói là tôi đồng ý hay là không, anh nghĩ Ân Nhạc Vi là người anh muốn cưới thì cưới mà muốn bỏ thì bỏ sao? Không đời nào bố tôi chấp nhận để cho anh làm như vậy đâu. Hướng Thực hơi lúng túng, nhưng mà vẫn không muốn buông tha dễ dàng như thế. Thiên Thiên, em biết anh cũng là bị ép mà. Nhà họ Hướng chỉ có một mình anh là con trai, nhưng anh còn có em gái nữa. Nếu anh không nắm quyền Hướng Vấn thì cuộc sống của chúng ta sau này sẽ thế nào? Hướng Thực không cam lòng nhìn Ân Thiên Thiên. Trong mắt của hắn, Ân Thiên Thiên vẫn là cô gái không biết suy nghĩ chu toàn. Chẳng lẽ cô cả nhà họ Ân như em chịu được cuộc sống chỉ lo cơm áo gạo tiền sao? Hắn nói xong thì không chờ Ân Thiên Thiên đáp lại mà vội vàng bổ sung. Thiên Thiên, em phải biết rằng giờ này mọi việc anh làm đều là vì tương lai của chúng ta. Anh không muốn em ở bên nhà anh mà phải chịu khổ. Anh muốn yêu thương cưng chiều em, nhưng mà giờ chúng ta phải hy sinh vì tương lai ngày sau. Thiên Thiên, em nhất định phải tin anh. Anh làm như vậy hoàn toàn không phải là vì bản thân mình đâu, vì em, vì tương lai của chúng ta đó. Ân Thiên Thiên nghe Hướng Thực nói vậy mà suýt bật cười. Vì em ấy à? Vì hai chữ đó mà hắn đã để cho cô xấu mặt ngay trong tiệc sinh nhật của em gái mình. Thậm chí là suýt chút nữa bị người ta xỉ vả là đạo đức suy đồi, không có phẩm giá. Vì hai chữ đó mà hắn đã làm ngơ khi mà cô hỏi hắn là bạn trai của ai. Trơ mắt nhìn cô bị em gái sỉ nhục, rồi thậm chí là trở thành trò cười cho cả thành phố này ư. Hay cho câu vì em. Cô không biết cậu chủ nhà họ Hướng phải sống cuộc sống tủi nhục như thế này vì cô cơ đấy. Ân Thiên Thiên lùi về phía sau và im lặng nhìn Hướng Thực. Bỗng nhiên cô cảm thấy thật kỳ lạ. Đều là đàn ông mà sao Hướng Thực lại kém xa cảnh Liêm Uy như vậy nhỉ? Cô ngước mắt nhìn lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của Hướng Thực, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định. Hướng Thực, rất cảm ơn anh đã suy nghĩ cho em. Xem ra thì những gì tôi làm từ trước đến giờ đều là phí công vô ích. Rất xin lỗi vì đã phụ lòng tốt của anh. Nhưng mà bây giờ tôi đã là gái đã kết hôn với Cảnh Liêm Uy rồi. Dù là chưa làm lễ cưới thì chúng tôi cũng đã là vợ chồng rồi. Từ nay về sau chúng ta hãy giữ khoảng cách thích hợp nhất đối với nhau đi. Bất kể là vì tôi hay là vì Ân Nhạc Vi thì chúng ta cũng không nên tiếp tục như vậy. Ân Nhạc Vi vẫn chưa biết quan hệ giữa chúng ta của khi trước, vậy thì lúc này chúng ta cắt đứt luôn đi. Không chỉ mỗi Ân Nhạc Vi mỉa mai thôi đâu, còn cô ta biết chuyện kia hay không thì Ân Thiên Thiên không quan tâm. Chưa nghe hết lời từ chối của Ân Thiên Thiên, Hướng Thực đã gấp gáp định đi tới nắm tay cô. Ân Thiên Thiên biết vậy đã lùi về phía cửa sổ, nghiêng đầu gọi Ân Nhạc Vi đang ở dưới vườn hoa. Nhạc Vi, Hướng Thực bảo muốn đến phòng em. Em lên đây dẫn đường cho cậu ấy đi, cậu ấy lạc đường rồi đây này. Chỉ cần một câu ấy thôi, Ân Nhạc Vi quên luôn mình vẫn đang nghe điện thoại mà bấm luôn tắt máy, khuôn mặt cứng ngắc nhìn chằm chằm Ân Thiên Thiên. Câu nói ấy thì tưởng là bình thường, nhưng mà hai chị em đều hiểu ý ngầm ở trong đó. Hướng Thực, hắn lại dám vào phòng của Ân Thiên Thiên, mà còn là buổi tối, cả nhà họ Ân đều đang ở nhà nữa. Tuy trong lòng của Ân Nhạc Vi ngổn ngang suy nghĩ, song mà khi đẩy cửa phòng ra, khuôn mặt cô ta không còn cái vẻ lạnh lùng đầy sát khí như ban nãy nữa, mà đã biến thành cô em gái đáng yêu, ngây thơ, bình thường, yểu điệu như trong từng lời nói và hành động. Em xin lỗi chị, vừa rồi Hướng Thực nói muốn vào phòng xem phòng em, mà em mải mê nghe điện thoại nên là quên luôn. Ai biết là anh ấy lại ngốc đến nỗi đi nhầm phòng cơ chứ. Ân Thiên Thiên khẽ mỉm cười không nói gì. Hướng Thực hơi lúng túng, hắn đã nghĩ xong cách rời đi như thế nào, ai ngờ lại bị Ân Thiên Thiên phá kế hoạch. Ân Nhạc Vi thấy Hướng Thực không có phản ứng gì, bèn khoác tay hắn. Chị, nếu chị và anh rể không có tổ chức một hôn lễ đàng hoàng thì sẽ thành trò cười cho cả thành phố này đấy. Em bảo nếu chị cần giúp gì thì cứ nói ra nhé. Ân Thiên Thiên nhìn Ân Nhạc Vi rồi nở một nụ cười khiến cô ta rùng mình. Ân Nhạc Vi nổi cả da gà, vô thức hỏi, chị cười cái gì thế? Không tổ chức hôn lễ à? Ân Thiên Thiên nghe vậy mà chỉ muốn cười phá lên. Nếu nhà họ Cảnh không có khả năng tổ chức lễ cưới thì sau này cô sẽ gọi Ân Nhạc Vi là chị. Chỉ cần nghĩ đến lúc tổ chức hôn lễ, người nhà họ Ân biết Cảnh Liêm Uy là cậu chủ Cảnh, cô cảm thấy máu ở trong người mình cũng đã sôi sùng sục. Những kẻ nhìn người khác bằng nửa con mắt luôn đáng ghét vậy đấy. Dù là trong mắt Ân Thiên Thiên thì Cảnh Liêm Uy không phải là người nhà họ Cảnh mà chỉ là một bác sĩ khoa ngoại thì cũng là người rất đáng để cho mọi người ở trong thành phố này phải nịnh bợ. Bệnh viện Nam Tự là bệnh viện tốt nhất thành phố này đấy. Cảnh Liêm Uy là bác sĩ có tiếng ở khoa ngoại. Trên đời này có ai dám đắc tội bác sĩ à? Chị cười cái gì à? Ân Thiên Thiên lại hỏi lại. Dáng vẻ của cô bây giờ trông có vẻ vô cùng yêu kiều, nhỏ nhẹ nói với Ân Nhạc Vi. Chị đang nghĩ để tổ chức hôn lễ thì cần phải vay nhà mình bao nhiêu tiền thì mới đủ. Ân Nhạc Vi đắc ý cười xì một tiếng. Ân Thiên Thiên cũng không để tâm lắm. Thấy Ân Nhạc Vi đẩy Hướng Thực ra trước, lúc sắp đi còn nói một câu khiến cho Ân Thiên Thiên căng thẳng. Chị có cần phải nhắc một câu không? Đến tiệc đính hôn mà cũng không ai tới dự. Lúc ở nhà chồng thì cho dù có là cô cả nhà họ Ân thì cũng sẽ bị chỉ trích nặng nề lắm đấy. Ân Nhạc Vi thỏa mãn nhìn mặt Ân Thiên Thiên biến sắc. Ôi chị ơi, làm sao bây giờ nhỉ? Cả bố và mẹ đều không muốn đi gặp nhà bên đó. Khéo cũng vì thế mà hủy hôn không chừng. Hay là em bảo bố làm mối cho chị Tổng Giám Đốc Trương nhé. Ân Nhạc Vi nói xong cũng không đợi Ân Thiên Thiên mà đi thẳng. Ban đầu Ân Thiên Thiên còn lo lắng, nhưng mà một lúc sau cô không nhìn được mà cười khẽ. Đúng là con người không nên ỷ lại vào sự che chở của người khác. Như cô mới được Cảnh Liêm Uy bao bọc 2 ngày thôi mà đã chậm chạp thế này rồi. Ở thành phố T này, khi mà con gái đi lấy chồng, nếu nhà gái không muốn đến gặp nhà trai thì khác nào vả vào mặt bố mẹ nhà ấy. Bảo sao mà Cảnh Liêm Uy lại tức giận đến vậy? Cô là con gái trong nhà nhưng không được tôn trọng, dưới búa rìu dư luận. Cô phải làm như thế nào mới có dũng khí mà tiếp tục sống? Khi Ân Thiên Thiên đang phiền não về vấn đề này thì bỗng nhiên điện thoại báo có tin nhắn mới. Cô khó chịu cầm điện thoại lên xem thì chợt lại mỉm cười. Hại chết người không đền mạng. Thiên Thiên, trễ vậy rồi còn chưa ngủ à? Muốn anh xử em như thế nào đây hả? Nick Thiên Thiên ngọt ngào nhắn lại. Anh à, em đang chuẩn bị đi ngủ này. Nick hại chết người không đền mạng viết. Ngủ sớm đi, đừng có lo cái vụ quảng cáo nữa. Chờ anh về, anh làm giúp cho. Ân Thiên Thiên im lặng một lúc rồi mới trả lời. Anh ơi, anh biết chuyện Nhạc Vi sắp kết hôn chưa? Anh có về không? Ở đầu bên kia một lúc sau mới đáp. Em mong anh về sao? Ân Thiên Thiên thấy Ân Thiên Tuấn trả lời, vậy thì vui hơn nhiều. Cô cầm điện thoại nằm ở trên giường rồi gõ tin trả lời. Dạ, Thiên Thiên lâu lắm rồi, không được gặp anh. Bao giờ anh về, sẽ nói với anh một chuyện vô cùng quan trọng. Tại một thành phố ven biển, Ân Thiên Tuấn nhìn điện thoại mà mỉm cười, nghiêm khắc đáp lại em gái mình. Đi ngủ ngay cho anh. Anh mà về thấy em gầy đi thì biết tay anh đấy. Rõ, thưa anh trai yêu dấu của em. Thiên Thiên trả lời tin nhắn xong, nghĩ đến việc có thể nhờ Ân Thiên Tuấn đến gặp nhà Cảnh Liêm Uy mà tâm trạng đỡ hơn nhiều. Cô sẽ cố gắng không để cho Cảnh Liêm Uy phải khó xử. Chiếc điện thoại Ân Thiên Thiên vừa bỏ xuống lại đổ chuông. Ân Thiên Thiên thấy người gọi đến là Cảnh Liêm Uy thì mặt hơi ửng đỏ. Không biết là vì đêm hè nóng nực hay là vì cơn giận vừa rồi còn chưa nguôi. Lúc cô nhận cuộc gọi, giọng của cô cũng hơi nghẹn. Alo, Cảnh Liêm Uy hơi nhíu mày. Em khóc đó à? Ân Thiên Thiên nghe vậy thì sầm cả mặt. Chị đây rõ ràng là đang xấu hổ. Anh nghe thế nào lại ra thành khóc vậy? Việc gì phải khóc chứ? Anh trai yêu dấu của cô sắp trở về đây làm chỗ dựa cho cô rồi. Giờ cô lại là Ân Thiên Thiên không sợ bất cứ thứ gì ở trên đời này nữa. Ân Thiên Thiên nằm ở trong chăn, đáp lại anh bằng giọng buồn bực. Đâu mà, tôi vừa mới ngủ, chưa có dậy. Cảnh Liêm Uy không hỏi thêm mà nói thẳng. Tôi về đến nhà rồi, mai tôi phải đi làm. Bà nội bảo em qua đây chơi với bà, nghỉ trưa tôi đến đón em. Ân Thiên Thiên phản bác lại theo bản năng. Anh làm việc chưa đủ mệt hả? Cần gì phải đón chứ? Tôi tự bắt xe qua là được, anh cứ làm việc của anh đi. Cảnh Liêm Uy khẽ cười, một lúc lâu sau mới trả lời. Tôi biết rồi, mai cứ ở nhà chờ tôi, hết giờ tôi qua đón. Anh nói xong thì cũng không chờ Ân Thiên Thiên đáp lại, nói thêm một câu chúc ngủ ngon, rồi cúp máy. Ân Thiên Thiên đặt điện thoại xuống, rồi đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt, rồi đi ngủ. Quăng luôn cái chuyện ngày mai Cảnh Liêm Uy tới đón cô ra sau đầu. Hôm sau, Ân Thiên Thiên bận cả đêm qua, ngủ mãi đến giữa trưa mới dậy. Cô đánh răng rửa mặt xong thì chuẩn bị xuống ăn cơm, thì chuông điện thoại lại vang lên. Cuộc gọi từ số lạ. Ân Thiên Thiên nghĩ ngợi một chút rồi bắt máy. Xin chào, tôi là Ân Thiên Thiên. Thiên Thiên đó à, bà đây. Giọng nói ở đầu dây bên kia hơi vang lên. Có thể tưởng tượng được bà Cảnh đang vui đến thế nào. Dậy chưa cháu? Dậy rồi thì đừng có ăn trưa vội nhé. Qua đây với bà, ăn xong bà dẫn cháu đi dạo. Ngay từ câu bà đây, Ân Thiên Thiên đã sợ ngây cả người ra rồi. Hôm qua bà còn có vẻ không ưng cô lắm cơ mà. Sao hôm nay lại có số của cô, nói năng cũng rất là thân thiết nữa chứ. Mãi một lúc sau, cô mới lấy lại tinh thần mà trả lời. Vừa cúp điện thoại, Ân Thiên Thiên buồn bực cào cào tóc mình. Đúng lúc này cửa phòng lại mở ra. Ân Thiên Thiên nhìn ra cửa, người kia cũng đang nhìn cô. Thật ra thì Ân Thiên Thiên rất sợ bà Cảnh. Dù là bà trong lời đồn thổi hay là bà lão vui vẻ như đã gặp lần trước đều làm cho Ân Thiên Thiên thấy sợ. Vừa rồi cào tóc thành ra đầu cô lúc này hơi giống tổ quạ, mà người vừa tới lại là Cảnh Liêm Uy. Hẳn là anh đã quá quen với một Ân Thiên Thiên lúc nào cũng mơ mơ màng màng. Anh không tỏ ra kinh ngạc mà chỉ khẽ nhíu mày và mỉm cười, sau đó bước vào phòng của Ân Thiên Thiên. Đôi mắt đen nhánh của Cảnh Liêm Uy lướt qua Ân Thiên Thiên khiến cô xấu hổ, chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào để mà chui vào. Đây là phòng riêng nên Ân Thiên Thiên định đẩy Cảnh Liêm Uy ra ngoài, nhưng chưa kịp nói gì đã bị Cảnh Liêm Uy chặn lại. Ân Thiên Thiên, tối qua em tự hào về dáng người của mình, hôm nay lại đổi thành khuôn mặt à? Rõ ràng là anh đang châm biếm mà sao cô lại cảm thấy lạnh thế nhỉ? Đôi mắt của anh khiến cô không tự chủ cúi thấp đầu xuống. Cảnh Lâm Uy thấy cô ngoan ngoãn như vậy, bèn nói: lần sau nếu tôi biết em ở trong phòng mà không khóa cửa thì cứ chuẩn bị tinh thần qua ở với bà một tháng đi. Ân Thiên Thiên thầm kêu gào trong lòng, Cảnh Lâm Uy chết tiệt này, trừ dọa dẫm cô ra thì anh còn biết làm gì hả? Dáng của cô không đẹp hả? Mặt của cô không đẹp hả? Đây là dáng chuẩn mặt như thiên thần đấy, đúng là không có mắt nhìn. Tên khốn này. Cảnh Lâm Uy không quan tâm, Ân Thiên Thiên đang thầm rủa mình mà đi tới ngồi trên ghế rồi nhìn quanh phòng. Đôi mắt phượng khẽ nhíu lại khi mà thấy công sức đêm qua của Ân Thiên Thiên. Thấy cô nhóc kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, bèn nhướng mày. Nhanh nhẹn lên, chiều tôi còn một ca phẫu thuật phải làm đấy. Ân Thiên Thiên dạ dạ vâng vâng rồi chạy vào trong phòng vệ sinh thay đồ. Đi ra xong bèn cầm túi sách, ngoan ngoãn đứng ở cạnh đó. Cảnh Liêm Uy bình tĩnh, dắt tay cô ra ngoài. Nhà họ Ân đang chuẩn bị ăn cơm trưa. Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên chào hỏi Lý Mẫn rồi quay đi. Ân Thiên Thiên cảm giác không khí ở trong nhà hôm nay có vẻ không ổn lắm. Ân Bách Phú bất mãn nhìn Cảnh Liêm Uy, Ân Nhạc Vi nhìn cô đầy giễu cợt. Tiếng chuông cảnh báo gieo ầm ĩ ở trong lòng cô. Ân Thiên Thiên biết bảo vệ bản thân hơn là Cảnh Liêm Uy nhiều, song cô chưa kịp nói gì đã bị Cảnh Liêm Uy kéo ra khỏi nhà. Ân Thiên Thiên thề là cô chưa từng nhận được đãi ngộ nào lớn như thế này. Cả nhà họ Cảnh đều đang chờ cô. Cảnh Liêm Uy đưa cô đến nhà xong thì vội vàng chạy về bệnh viện chuẩn bị cho ca phẫu thuật buổi chiều hôm nay. Thiên Thiên, bà Cảnh hôm nay rất nhiệt tình. Cảnh Liêm Uy vừa đi, bà đã kéo tay Ân Thiên Thiên rồi ấn cô ngồi xuống cạnh bàn ăn. Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước cũng lần lượt ngồi vào trong bàn. Ăn cơm xong thì nói chuyện với bố mẹ một lúc rồi về phòng thằng Uy mà nghỉ. Bà ngủ chưa dậy thì hai bà cháu mình đi mua đồ. Ân Thiên Thiên hoàn toàn không dám nói là không, chỉ có thể mỉm cười gật đầu. Lễ nghĩa ở trên bàn ăn của nhà họ Cảnh rất tốt. Ân Thiên Thiên trở thành nhân vật khiến cả nhà chú ý. Bà Cảnh thấy mọi cử chỉ của cô đều rất đúng mực thì vui lắm. Bỗng Vi Gia Huệ nói một câu khiến cho Ân Thiên Thiên giật mình. À đấy, cháu xem bao giờ bố mẹ ở bên đó rảnh thì gặp mặt bàn bạc chuyện kết hôn đi. Ân Thiên Thiên đang định trả lời thì bà Cảnh ngắt lời cô. Dù là cơ hội thẳng thắn bị phá, nhưng Ân Thiên Thiên cũng chỉ có thể mỉm cười với bà Cảnh đầy nhiệt tình. Thiên Thiên, thế này nhé, hai bà cháu mình đi dạo xong thì tiện đường qua bên bệnh viện của thằng Uy, không chừng còn kịp lúc nó tan làm đấy, về cùng nhau luôn. Ân Thiên Thiên gật đầu, cô có thể nói là không ư, song cô không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi, từ lúc rời nhà đến khi giữa trưa, nhà họ Ân đã không do dự, bán đứt cô đi. Cơm nước xong xuôi, vợ chồng Cảnh Nguyên Phước cũng không có nhiều thời gian nói chuyện với Ân Thiên Thiên, hai người chỉ hỏi vài yêu cầu trong lễ cưới rồi đi luôn. Trước khi đi, Vi Gia Huệ đưa cho Ân Thiên Thiên đến trước cửa phòng của Cảnh Liêm Uy. Ân Thiên Thiên đứng ở trước cửa phòng của Cảnh Liêm Uy mà căng thẳng như sắp đi thi. Cô nhìn cánh cửa mà như nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh. Ân Thiên Thiên hít sâu một hơi, rồi mở cửa ra bước vào trong phòng. Đơn giản, rộng rãi và sạch sẽ là tất cả những từ đầu tiên bật ra trong đầu cô. Sau đó là lạnh lẽo và trống rỗng. Có lẽ là do nghề nghiệp của Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên ở trong phòng lâu thì cảm thấy lạnh lẽo như là đang ở trong bệnh viện. Cô đi đến nơi làm việc của anh. Sau bàn là một chiếc tủ giá sách lớn để mà để sách. Ân Thiên Thiên tò mò nhíu mày. Trên giá sách có y khoa hay là có tài liệu liên quan cũng là điều dễ hiểu. Nhưng số sách về đầu tư cổ phiếu lại chiếm non nửa giá sách, khiến cho Ân Thiên Thiên hơi kinh ngạc. Cảnh Liêm Uy đầu tư cổ phiếu ư? Cô không hiểu về ngành y cũng như là đầu tư cổ phiếu nên là hoàn toàn không có hứng thú với sách của Cảnh Liêm Uy. Thế trên bàn có một cuốn tạp chí về phong tục tập quán của nước ngoài. Cô bèn cầm cuốn tạp chí lên, vừa đọc vừa ngồi trên giường của Cảnh Liêm Uy, đọc một lúc mà ngủ quên lúc nào cũng không biết. Khi mà bà Cảnh ngủ chưa dậy, qua tìm Ân Thiên Thiên, bà vào trong phòng thấy vậy thì bèn sai người đắp chăn qua cho cô. Đi dạo với bà Cảnh cả ngày khiến cho Ân Thiên Thiên hơi mệt. Xong bà Cảnh cũng không nói gì đến chuyện về nhà mà lại kéo cô đến bệnh viện Nam Tự. Đây cũng là lần đầu tiên Ân Thiên Thiên đến nơi làm việc của Cảnh Liêm Uy, trái tim không khỏi đập rộn lên. Thiên Thiên đã đến đây bao giờ chưa? Bà Cảnh nắm tay Ân Thiên Thiên vừa cười vừa hỏi. Nếu những tin đồn ấy không phải là sự thật thì bà cũng không quá phản đối cô. Nhà họ Cảnh trước giờ tự do kết hôn, không cần môn đăng hộ đối. Huống chi là Ân Thiên Thiên cũng rất ưu tú, bà không có lý do gì để mà phản đối cả. Thằng Uy nó vừa đi du học Anh về là nó vào đây làm luôn, Lần nào khuyên nó về công ty giúp đỡ anh nó cứ mặt nặng mày nhẹ. Cháu xem lúc nào thích hợp thì nói vài ba câu với nó giúp bà nhé. Ân Thiên Thiên gật đầu, nhưng không định khuyên anh. Cô biết người như Cảnh Liêm Uy không thích người khác xen vào cuộc sống của anh và bắt anh phải làm gì. Bà Cảnh đã có tuổi, đầu tóc bạc phơ. Bà vừa đi vào bệnh viện, mọi người đều nghĩ chắc là bà đến khám bệnh. Nhưng mà trông bà rất khỏe mạnh, vui vẻ, nên dù thắc mắc, song cũng không quá để tâm. Bà Cảnh kéo Ân Thiên Thiên về đến phòng 1, tầng 18 khoa ngoại. Cửa thang máy vừa mở ra, Ân Thiên Thiên cảm giác mình như ngừng thở trong phút chốc. Trên hành lang, Cảnh Liêm Uy đứng ở trước cửa phòng bệnh, cầm một tập tài liệu chăm chú, giảng giải cho mấy điều dưỡng ở bên cạnh. Nhìn áo khoác blue trắng của anh mặc ở trên người, Ân Thiên Thiên cảm thấy Cảnh Liêm Uy bây giờ còn đẹp hơn cả lúc cứu vớt cô nữa. Ân Thiên Thiên không nhìn được, đỏ ửng cả mặt, thậm chí là còn thở gấp. Bà thấy cháu mình như vậy thì vui lắm. Khi cười, mặt bà còn nhăn nheo lại, trông khá khôi hài. Tuy nhiên, cũng không có ai để ý đến một bà lão như bà. Bà nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Ân Thiên Thiên mà trong lòng nảy ra một ý, bèn kéo cô đi về phía Cảnh Liêm Uy, không để ý xem Ân Thiên Thiên đã bình tĩnh lại hay chưa. Ân Thiên Thiên chỉ đi được một quãng ngắn, cũng nghe được vô số câu tán tụng về Cảnh Liêm Uy. Ôi, bác sĩ Cảnh đẹp trai thật, không biết là có phẫu thuật thẩm mỹ không? Sao trên đời lại có người đàn ông đẹp trai thế nhỉ? Miễn đi, bác sĩ không những không đẹp trai lại còn tốt tính nữa. Y thuật cứ gọi là như hoa đà tái sinh, không biết là người đàn ông này rồi sẽ về tay cô gái nào nhỉ? Gần đây nhiều người ở bên phòng số 2 ngoại khoa muốn điều chuyển công tác qua đây lắm. Ngay cả trợ thủ bên phẫu thuật và cả bác sĩ Sầm mới tới đây cũng đang nghĩ cách qua đây làm. Toàn là những người thích bác sĩ Cảnh thôi. Ôi, tôi thấy à, nếu mà bác sĩ Cảnh không mau mau kết hôn đi thì cả khoa ngoại chắc chắn là ngập bệnh nhân nữ mắt. Cảnh Liêm Uy được nhiều người thích đến vậy à? Ân Thiên Thiên nghe thấy tiếng bàn tán xung quanh mà ngước mắt nhìn người đàn ông đang càng lúc càng đi tới gần mình kia. Từ trước tới nay cô không thích bệnh viện, cô thấy nơi này quá lạnh lẽo. Song khi vừa nhìn thấy Cảnh Liêm Uy, lần đầu tiên cô cảm thấy thì ra bệnh viện cũng ấm áp đến vậy. Cháu ơi! Bà Cảnh gọi to khiến cả dãy hành lang đều quay đầu lại. Họ nhìn bà với ánh mắt khó diễn tả, trong đó có cả Cảnh Liêm Uy. Bà cụ vẫn hồn nhiên như không, cười vui vẻ như là ra đường nhặt được tiền. Cháu ơi, bà đến thăm cháu đây. Mặt của Ân Thiên Thiên càng đỏ hơn. Bao nhiêu người xung quanh còn đang nhìn, cũng chỉ còn vài bước chân nữa thôi mà bà Cảnh gọi rõ to rõ rõ. Ai, cô không biết là Cảnh Liêm Uy có thấy cô như là một con ngốc hay không, hoặc là nghĩ cô là kẻ thích khoe mẽ. Cảnh Liêm Uy hơi nhíu mày, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại. Anh đưa bệnh án cho bác sĩ thực tập, đứng ở đằng sau rồi đi về phía hai người. Từng bước chân của anh mang theo áp lực, khiến cho Ân Thiên Thiên thấy căng thẳng đến mức khó thở. Bà nội, sao bà lại ở đây? Bà thấy khó chịu ở đâu hả? Cảnh Liêm Uy đi tới trước mặt bà, liền hỏi như vậy. Trong đôi mắt anh là vẻ quan tâm lo lắng, không hề che giấu được. Bà Cảnh cười hồn nhiên, còn nghiêng người vẫy vẫy tay với điều dưỡng ở phía sau Cảnh Liêm Uy. Bà vui vẻ nói, à không sao, bà đi ngang qua thấy cháu sắp tan làm nên là bà ghé vào thôi. Cảnh Liêm Uy biết bà nội của mình không sao, cũng không hỏi thêm. Dường như là lúc này anh mới để ý đến Ân Thiên Thiên, tầm mắt của anh chuyển sang cô, bầu không khí xung quanh cũng đã thay đổi. Ân Thiên Thiên không biết mình bị làm sao, bình thường đối mặt với nhiều người khác, cô chẳng khác nào con cọp mẹ, chỉ riêng với Cảnh Liêm Uy thì lại biến thành con cừu non. Điều này khiến cho cô muốn tự tát mình kinh khủng. Lúc mà Cảnh Liêm Uy nhìn cô, Ân Thiên Thiên bèn nghiêng đầu không dám lên tiếng, song lại không ngờ Cảnh Liêm Uy lại cúi sát người cô rồi nhíu mày hỏi, Ân Thiên Thiên, em làm sao vậy, khó chịu ở đâu à? Thông cảm, bệnh nghề nghiệp. Ân Thiên Thiên đỏ bừng mặt đứng ở trước mặt anh, nếu anh không biết lý do thì đúng là ngu ngốc. Anh vốn không thích mấy cô gái như vậy, nhưng khi đối tượng là Ân Thiên Thiên, anh đột nhiên lại có cảm giác kích động. Không có gì, Ân Thiên Thiên đáp, không dám nhìn Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy khẽ nhướng mày, vậy sao mặt em lại đỏ rực lên vậy? Vốn cũng chẳng có gì, nhưng anh nói thì nói đi, hà cớ gì lại đưa tay xoa xoa mặt cô như thế? Lúc này không những mặt mà cả cổ cô, tai cô cũng đã đỏ bừng hết cả lên rồi. Cảnh Liêm Uy nhìn cô gái như hoa đào nở rộ ở trước mặt mình mà có cảm giác nóng nực ở trong người. Ánh mắt của anh di chuyển xuống cần cổ của cô rồi nhìn. Trong đầu thì thầm nghĩ không biết là cơ thể của cô có đang hồng lên như vậy hay không. Hành động của Cảnh Liêm Uy khiến cho mọi người xung quanh vô cùng ngạc nhiên. Mãi đến khi một bệnh nhân đi bộ trở về, thấy Cảnh Liêm Uy thì liền lịch sự chào hỏi. À, bác sĩ Cảnh chưa tan làm à? Cảnh Liêm Uy nhìn về phía bệnh nhân đã hơn 50 tuổi, mấy hôm trước không cẩn thận bị ngã, nên mới phải vào bệnh viện. Qua mấy ngày, tình hình cũng đã khá hơn rất nhiều rồi. Mấy hôm nay chú thấy sao rồi? À, ổn lắm. Chỗ vết thương chỉ còn hơi ngứa thôi. Bệnh nhân nọ nói xong thì nhìn Ân Thiên Thiên. Thế thì tốt, ngứa thì chứng tỏ vết thương đã khép miệng rồi. Cảnh Liêm Uy khi làm việc, vừa thân thiện lại vừa xa cách, dáng vẻ nghiêm túc của anh khiến cho Ân Thiên Thiên không khỏi mà mỉm cười. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video truyện mới tiếp theo.